Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, cường thế trở về. Giờ phút này, Bích Ngọc phủ bên ngoài, ông lão, còn cần bao lâu, người có thể dùng phá vỡ trận này, một cái thần sắc lạnh lùng nữ tử. Ánh mắt oán độc mắt nhìn Bích Ngọc phủ bên trong mọi người. Liền đối với trước người lão giả hỏi thăm một câu, La Viện tiểu thư, người bày trận này trận pháp tạo nghệ không yếu. Bất quá, người bày trận này tu vi quá thấp, lão phu còn có thể phá vỡ trận này. Nghe được lạnh lùng nữ tử lời nói, kia ông lão mặt lộ cười nhạt, cung kính đáp lại một câu, nhanh thì 3 ngày, chậm thì 7 ngày, lão phu hẳn là liền có thể phá vỡ trận này. Tốt, La Viện sau khi nghe, nhìn về phía Bích Ngọc phủ ánh mắt, lập tức trở nên càng lạnh hơn mấy phần. Cười lạnh nói, Mạc Thanh Vân, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, nghĩ không ra ngươi trận pháp tạo nghệ cao như thế. Thậm chí ngay cả ông lão đều mở miệng tán thưởng. Ngươi cho rằng, ngươi bố trí một cái trận pháp, liền có thể để bọn hắn gối cao không lo. Ngươi quá tự cho là đúng, vừa nghĩ tới trận pháp phá vỡ, chính mình liền có thể tứ không kiêng sợ, đồ sát Bích Ngọc phủ bên trong mọi người. La Viện biểu lộ liền quay khúc lên, nói, vì đối phó các ngươi, ta đều đem Huyền Băng cung bên trong trận pháp đại sư tìm tới. Lần này, ta muốn để các ngươi Mạc gia hài cốt không còn. Bích Ngọc phủ bên trong, nhìn thấy trận pháp ngoại, ngay tại phá trận La Viện bọn người, Mạc Hồng Thiên đám người biểu lộ đều ngưng trọng lên, tâm tình dâng lên một cỗ mãnh liệt lo lắng, giống như trận pháp bị đối phương phá vỡ. Như vậy, kết quả của bọn hắn chỉ có hẳn phải chết, không nghi ngờ. Vạn Thành chủ, chúng ta nên làm cái gì? Đỗ La mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía bên cạnh Vạn Liên Vân, lo lắng nói, tiếp tục tùy ý đối phương phá trận xuống dưới, chỉ sợ không bao lâu, trận pháp liền bị bọn hắn phá giải. Ta cũng không có cái gì biện pháp tốt, chúng ta duy nhất có thể làm, tựa hồ chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Nghe được Đỗ La lời nói, Vạn Liên Vân nhướng mày, lộ ra một mặt vẻ bất đắc dĩ, thở dài nói, hy vọng Mạc công tử có thể kịp thời chạy về, cho chúng ta mang đến kỳ tích đi. Ai cũng không biết tiểu tử kia như thế nào. Nghe được Vạn Liên Vân lời nói, Đỗ La thở dài một tiếng, phiền muộn nói, Bách Quốc trong chiến trường nguy hiểm trùng điệp, mà lại hắn tiến vào bên trong về sau còn cần cùng Xích Tiên Sinh tách ra, chỉ sợ hắn tình cảnh cũng không lạc quan đi. Đều tại chúng ta quá vô dụng, nếu như chúng ta đầy đủ cường đại, làm sao cần e ngại kia La Viện bọn người. Giờ khắc này, Mạc Hồng Thiên đám người trên mặt không tự chủ lộ ra một tia tự trách biểu lộ. Giờ phút này, tại Đỗ La bọn người mặt lộ vẻ lo lắng lúc, Thất Tinh phá sát ngoài trận, Đỗ gia cùng Hải gia người đều là mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, hí ngược nhìn xem trong trận pháp mọi người. Bích Ngọc phủ bên trong rùa đen rút đầu bọn họ, rất nhanh, ông đại sư liền có thể phá vỡ trận pháp. Các ngươi rửa sạch sẽ đầu chờ chết đi, đợi chúng ta phá vỡ trận pháp, ta muốn đem các ngươi Bích Ngọc phủ bên trong nữ nhân toàn bộ tiền dâm hậu sát, đến lúc đó kêu lên chúng ta một cái, ta muốn hưởng thụ một chút cái này Bích Ngọc phủ bên trong nữ nhân. Nhìn thấy giờ phút này Hải gia, vẻ mặt của mọi người, tựa hồ bọn hắn đã phá vỡ trận pháp. Lúc này, tại Hải gia bọn người mặt lộ vẻ đắc ý lúc, một bên La Viện mặt lộ vẻ nụ cười âm trầm, nói, đợi trận pháp phá vỡ, mỗi người các ngươi đều cho đi cưỡi một lần Mạc Như. Ta để nàng trở nên ai cũng có thể làm chồng. Đến lúc đó, ta nhìn nàng còn mặt mũi nào đi gặp Thiên Giật sư huynh. Lúc nói lời này, La Viện vẻ mặt nhăn nhó lên, hiện đầy cảm giác âm trầm, nhìn vô cùng kinh khủng. Vâng, là, đa tạ La Viện tiểu thư ban ân. Nghe được La Viện lời nói, Hải gia cùng người của Đỗ gia đều dùng mình một cái. Mặt lộ vẻ hoảng sợ nói, chúng ta nhất định hoàn thành ngươi phân phó, để Mạc Như không ngừng thoải mái thăng thiên. Giống như các ngươi làm được tốt, ta lại có ban thưởng cho các ngươi. Nghe được bên cạnh Hải gia cùng người của Đỗ gia đáp lời, La Viện lộ ra nụ cười hài lòng, nhẹ gật đầu, đảo mắt, 6 ngày sau, đi qua 6 ngày đi đường, Mạc Thanh Vân rốt cục đi tới Liên Vân Thành, hướng phía Liên Vân Thành bên trong bay đi, bởi vì mấy trăm đan phủ cảnh cường giả cùng một chỗ phi hành, tạo thành động tĩnh quá lớn. Ở trên đường, Mạc Thanh Vân liền để bọn hắn toàn bộ tiến vào Hắc Huyền Điện. Bây giờ chỉ có hắn cùng Xích Luyện, cưỡi man thú hướng Bích Ngọc Phủ trở về. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân tiến vào Liên Vân Thành lúc, Bích Ngọc Phủ bên ngoài thất tinh phá sát trận, bỗng nhiên quang mang vừa hiện, đón lấy, trận pháp màn sáng liền cực tốc tiêu tán, thất tinh phá sát trận bị phá ra. Ha ha, trận pháp bị phá ra, Bích Ngọc Phủ bên trong người, các ngươi chờ lấy chịu chết đi. Thấy một lần trận pháp bị phá ra, Đỗ gia cùng Hải gia người lập tức lộ ra đắc ý cười lạnh. Theo lời của bọn hắn rơi xuống, một cái Đỗ gia người thân thể khẽ động, đưa tay hướng Bích Ngọc Phủ bên trong mọi người một chưởng đánh tới. Mà là phe Hải trưởng, người này vừa ra tay liền không lưu tình, trực tiếp đem đan phủ cảnh tam trọng khí tức, không giữ lại chút nào phóng xuất ra tay. Nếu là hắn một trưởng oanh trúng Bích Ngọc Phủ bên trong mọi người, chỉ sợ tại vừa đối mặt dưới, liền có thể đem Bích Ngọc Phủ bên trong mọi người đánh giết. Nhìn thấy Đỗ gia người kia cử động, La Viện sắc mặt lạnh lẽo, đối với hắn ra lệnh, khác, đừng, trực tiếp giết, ta muốn lưu sống, về sau chậm rãi tra tấn bọn hắn. Nghe được La Viện lời nói, người này trưởng lực giảm bớt mấy phần, khống chế tại trọng thương Bích Ngọc Phủ mọi người trình độ. Giờ khắc này ở Đỗ gia người này xuất thủ lúc, một cái cự đại huyết sắc trưởng ấn từ trên trời giáng xuống hướng hắn cực tốc oanh tới. Thấy một lần đạo trưởng ấn này đánh tới, Đỗ gia người này không dám chần chờ, lập tức thay đổi xuất thủ phương hướng, hướng phía trên không huyết sắc trưởng ấn đánh tới. Hai trưởng va nhau, lập tức phát ra một đạo tiếng vang thanh âm, đi theo liền từ bên trong hiện ra một cỗ kinh người kinh lực phong bạo. Phốc, tại cỗ này kinh lực phong bạo dưới, Đỗ gia vị này đan phủ cảnh tam trọng cường giả trực tiếp bị cường thế đánh bay ra ngoài, trọng thương thổ huyết. Tại dọc theo con đường này, Xích Luyện đã đem chiến trường bí chìa bên trong chiến trường nguyên lực luyện hóa, chuyển hóa làm tự thân tu vi. Bây giờ hắn tu vi đã lần nữa biến thành đan phủ cảnh cửu trọng, muốn thu thập Đỗ gia người này quá dễ dàng. Đan phủ cao giai, nhìn thấy Xích Luyện xuất thủ, La Viện bọn người lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc nhìn về phía Xích Luyện. Người người tu vi tăng lên tới đan phủ cao giai, biết được Xích Luyện tu vi, La Viện trong lòng lập tức khiếp sợ đến cực điểm. Không thể tin được kết quả này, nàng nhớ rõ, lần trước nhìn thấy Xích Luyện lúc, Xích Luyện tu vi bất quá mới nửa bước đan phủ mà thôi. Thời gian một năm không đến, theo nửa bước đan phủ tăng lên tới đan phủ cao giai. Cái này tốc độ tu luyện cũng quá dọa người đi. Đối La Viện lời nói, Xích Luyện không có đi để ý tới, mà là mặt lộ vẻ ân cần nhìn về phía Mạc Hồng Thiên bọn người. Hỏi, tất cả mọi người không có sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì, đa tạ Xích tiên sinh xuất thủ. Nhìn thấy Xích Luyện xuất thủ, mọi người lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ ra. Hỏi, Xích tiên sinh, Thanh Vân trở về rồi sao? Giờ phút này, tại Mạc Hồng Thiên bọn người hỏi thăm Mạc Thanh Vân lúc, một cái to lớn yêu thú chính còng lấy một cái thanh niên tóc tím hướng Bích Ngọc phủ bên trong bay tới. Thanh niên tóc tím này, dĩ nhiên chính là Mạc Thanh Vân. Thấy một lần Mạc Thanh Vân trở về, Mạc Hồng Thiên bọn người lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Biểu lộ trở nên kích động lên. Mạc Thanh Vân trở về á? Mạc công tử rốt cục chạy về. Có hắn cùng Xích Tiên Sinh tại, hẳn là có thể trấn nhiếp đối phương thoáng cái. Tiểu tử thúi, ngươi rốt cục cam lòng trở về. Ngươi không về nữa, tựu không nhìn thấy ngươi hòa ái dễ gần sư phụ. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Thấy một lần Mạc Thanh Vân trở về, Vạn Liên Vân đều là biểu lộ kích động, từng cái mặt lộ vẻ vui mừng ra. Trở về thì có ích lợi gì? Đơn giản là cùng các ngươi cùng chết thôi. Nhìn thấy Mạc Hồng Thiên đám người kích động biểu lộ, La Viện bĩu môi khinh thường, cười lạnh nói, mặc dù cái này tóc đỏ lão đầu tu vi đột phá đến đan phủ cao giai, để cho ta cảm thấy thật bất ngờ. Bất quá, một cái đan phủ cao giai còn cứu không được các ngươi. Nghe được La Viện lời này về sau, Đỗ La bọn người lập tức sắc mặt trầm xuống, lộ ra một mặt lo lắng ra. Đúng a, La Viện phía sau của nàng thế nhưng là có mười mấy cái đan phủ cường giả, mà lại có cực kỳ đan phủ cao giai tồn tại, dùng Xích Luyện lực lượng một người muốn đối phó bọn hắn, cái này thật sự là quá khó khăn. Nghĩ tới đây về sau, Mạc Hồng Thiên bọn người chính là biểu lộ biến đổi, từng cái lộ ra kiên quyết chi sắc ra. Xích Tiên Sinh, ngươi mau dẫn Thanh Vân rời đi, sống chết của chúng ta ngươi không cần phải để ý đến, chỉ cần Thanh Vân không có việc gì là được. Đúng, Xích Tiên Sinh, ngươi mang theo Mạc công tử đi thôi, chỉ cần ngày khác thay chúng ta báo thù là được rồi. Tiểu tử thúi, lão tử trước khi chết có thể nhìn thấy ngươi một chút, ta cũng chết cũng không tiếc. Nhanh lên cút ngay, Thanh Vân phải sống, cố gắng tu luyện, tăng lên tu vi, sau đó thay gia gia, đại bá, nhị cô, tứ thúc báo thù. Mạc Hồng Thiên nhao nhao mở miệng, mặt lộ vẻ vẻ cầu khẩn, đối Xích Luyện thỉnh cầu. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần Mạc Thanh Vân còn sống, Mạc Thanh Vân tựu còn có hy vọng. Sở hữu quản chi bọn hắn đều đã chết, tuyệt đối không thể để cho Mạc Thanh Vân chết ở chỗ này. Trốn, nghe được Mạc Hồng Thiên đám người lời nói, La Viện mặt lộ vẻ chê giễu chi sắc, âm trầm nhìn xem Mạc Hồng Thiên bọn người nói, hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát, ta muốn đem toàn bộ các ngươi chém thành muôn mảnh, dùng thịt của các ngươi cho chó ăn. La Viện, ngươi làm là như vậy không phải quá phận? Nghe được La Viện lời này, Mạc Như mặt lộ vẻ vẻ bực tức, đối La Viện nói, ngươi cừu hận người là ta, cần gì phải giận lây sang đại gia, ngươi muốn sao bọn họ dạng, vọt thẳng ta đến là được rồi. Mạc Như, ngươi là đang cầu xin ta sao? Ha ha, nghe được Mạc Như lời nói, La Viện lập tức mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, phóng sinh cười ha ha, biểu lộ dữ tợn nói, đáng tiếc quá muộn. Hôm nay ta chẳng những muốn giết ngươi, ta còn muốn giết tất cả mọi người. Ta muốn để ngươi hối hận, để ngươi hối hận. Ha ha, giờ khắc này, La Viện cơ hồ là điên trạng thái, tóc tai bù xù vẻ mặt nhăn nhó. Tên điên, nhìn thấy La Viện dáng vẻ, Mạc Thanh Vân chán ghét nhìn hắn một cái, đối Mạc Như cười nhạt nói, nhị cô, ngươi không cần cùng nàng nhiều lời, bằng bọn hắn còn không thể đem chúng ta như thế nào. Tiểu tử, tự ngươi xen vào việc của người khác, chờ sau đó ta sẽ từ từ tra tấn ngươi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, La Viện biểu lộ lần nữa âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng kia tóc đỏ lão giả một cái đan phủ cao giai có thể đối phó được chúng ta nhiều người như vậy? Ai nói ta chỉ có Xích Luyện một người? Nghe được La Viện lời nói, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, khống chế Hắc Huyền Điện đem Hàn La bọn người phóng ra. nói, đều đi ra đi. Chợt, từng đạo khí tức kinh khủng liền ra Bích Ngọc phủ bên trong. Những người này đều là đan phủ cảnh cường giả, mấy trăm đan phủ cảnh cường giả. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người ngốc trệ, gần như không dám tin tưởng đây là sự thực. Mạc Thanh Vân thế mà mang về mấy trăm đan phủ cảnh cường giả. Cái này thật sự là quá kinh người. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.